Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Lừa đảo. Lâm Thiên tựa hồ cũng đã nhận ra Nguyệt Thanh Ảnh đang quan sát hắn, không khỏi quay đầu hướng nàng mỉm cười. Nụ cười này nhường Nguyệt Thanh Ảnh càng thêm khẳng định, nàng cuối cùng một loại suy đoán là chính xác. Linh như vậy mẫn cảm giác tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được, tối thiểu cũng phải là cùng với nàng cùng cấp bậc thiên kiêu. Chỉ là Nguyệt Thanh Ảnh nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới đông vực địa phương nào có một cái gọi là làm Lâm Thiên người. Theo đạo lý, giống dạng này người không nên bừa bãi không tên mới là. Chẳng lẽ hắn là thần châu địa phương khác người tới? Nguyệt Thanh Ảnh âm thầm phỏng đoán nói. Thần châu rất lớn, vô số người dốc cả một đời cũng khó đi xong. Thế nhân dùng Trung Châu làm trung tâm, dựa theo phương vị đem thần châu chia làm 5 phần. Vân Dương Vương triều vị trí chính là Trung Châu phía đông đông vực, vẻn vẹn khu vực này chính là rộng rãi vô ngần. Dù cho Tiểu Hắc cái này dùng tốc độ lấy xưng yêu hoàng cấp bậc chim bằng, muốn đi ngang qua đông vực, tiến đến cái kia phồn hoa nhất Trung Châu, tối thiểu cũng phải thời gian 1 tháng. Hơn nữa còn muốn đi cả ngày lẫn đêm không ngừng đi đường. Cho nên, Lâm Thiên nếu thật là theo đông vực bên ngoài tiến đến thiên kiêu, Nguyệt Thanh Ảnh chưa từng nghe qua tên của hắn, cũng rất bình thường. Dù sao quá xa, tin tức cũng không lưu thông. Tiểu thư, trận pháp chuẩn bị xong, có thể bắt đầu luyện đan. Lúc này, Bạch Trường Phong lau mồ hôi, lên tiếng cắt ngang Nguyệt Thanh Ảnh suy nghĩ. Nguyệt Thanh Ảnh nghe vậy, gật gật đầu, tay ngọc khẽ múa, trên tay liền thêm ra một cái hình chữ nhật màu trắng hộp ngọc. Nguyệt Thanh Ảnh mở hộp ngọc ra, bên trong lập tức đi ra xông vào mũi mùi thuốc. Trong này để đó chính là luyện chế cái viên kia hóa linh đan cần có linh dược. Mỗi một gốc đều vô cùng chân quý. Này một phần dược liệu giá trị cơ hồ là Lâm Thiên cái kia 10 phần dược liệu tổng cộng. Bởi vì linh dược thứ này phẩm cấp mỗi cao hơn nhất phẩm, dược hiệu đều sẽ tăng vọt, hắn giá trị tự nhiên cũng sẽ gấp bội lật lên trên. Tứ phẩm linh dược dược hiệu trên cơ bản cũng chỉ có luyện thể cảnh cường giả mới có thể tiếp nhận, cho nên giá trị tự nhiên cũng phải cao hơn tam phẩm linh dược rất nhiều. Nguyệt Thanh Ảnh đứng tại màu xanh đan lô trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Này mặc dù không phải nàng lần thứ nhất luyện chế tứ phẩm linh đan, nhưng lại là lần đầu tiên khiêu chiến hóa linh đan này loại đến gần vô hạn ngũ phẩm tứ phẩm linh đan, cho nên trong nội tâm nàng cũng không có nắm chắc. Đang là như thế này, nàng mới cần trận pháp đem trợ, tốt hơn khống chế hỏa hầu. Lên lô, châm lửa, từng cái đầu nhập dược liệu, dần dần tăng cường hỏa lực, đem linh dược bên trong tinh hoa đều cho đề luyện ra, sau đó dùng linh khí ngăn cách, để ở một bên. Này một loạt thủ pháp, Nguyệt Thanh Ảnh đều điều khiển hành vân như nước. Mễ lão không ngừng gật đầu, nhẹ giọng tán thán nói, tiểu thư thủ pháp này đã vô cùng thuần thục, lại thêm nàng tinh thần lực cũng càng mạnh cho người khác. Bản thân hiện tại cũng là linh hải cảnh cường giả, chỉ cần thường xuyên luyện tập, không bao lâu, chỉ sợ cũng có thể bắt đầu luyện chế ngũ phẩm linh đan. Chiếu tốc độ như vậy xuống, đợi một thời gian, chắc chắn lại là một vị luyện dược tông sư a. Bạch Trường Phong cũng rất là cảm khái. Không sai, chúng ta hôm nay cũng xem như chứng kiến một vị luyện dược tông sư quật khởi. Không uổng công đời này a. Mễ lão nhịn không được bật cười, khẽ vuốt lấy râu bạc trắng, rất là cao hứng. Mạc Vũ nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh một bộ này động tác nước chảy mây trôi, càng là hoa mắt thần mê, ngưỡng mộ vạn phần. Nữ thần của hắn vẫn là lợi hại như vậy. Chỉ có Lâm Thiên ở nơi đó lắc đầu, giống như là tại tiếc hận lấy cái gì. Đem hết thảy dược liệu toàn bộ đề luyện ra. Chỉ còn một bước cuối cùng. Dung hợp thời điểm, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút Nguyệt Thanh Ảnh. Khóe mắt quét nhìn, vừa vặn rơi vào Lâm Thiên trên thân. Cái tên này, dao động cái gì đâu? Chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì sao? Nguyệt Thanh Ảnh lông mày ngưng lại, nhìn chằm chằm Đan Lô. Cẩn thận tra nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện địa phương nào phạm sai lầm. Trong lòng không khỏi tức giận. Cái tên này, không hiểu thuật chế thuốc. Loạn dao động cái gì đầu a? Kém chút liền bị hù nàng hỏa hầu suýt nữa mất khống chế. Nguyệt Thanh Ảnh không tiếp tục để ý Lâm Thiên. Nâng lên tay ngọc, linh khí dâng trào, đan thất nhiệt độ trong nháy mắt bay lên. Lập tức liền muốn tiến hành một bước cuối cùng, dung hợp thành đan. Một bước này, cũng là luyện dược quá trình bên trong khó khăn nhất tồn tại. Bởi vì mỗi một loại dược tính đều không giống nhau. Muốn để chúng nó dung hợp lại cùng nhau, liền cần dùng hỏa, chậm rãi luyện hóa chỏi nhau địa phương. Lúc này, hỏa hầu không thể mạnh, cũng không thể yếu, bằng không đều có thể phá hư dược hiệu, dẫn đến dung hợp thất bại. Cho nên, một bước này, cần hao tổn vô số tinh thần lực. Thời khắc đi nhìn chằm chằm trong lò đan, dược dịch tinh hoa biến hóa. Tốt tùy thời cải biến hỏa hầu. Nguyệt Thanh Ảnh hít sâu một hơi, khống chế bồng bềnh tại đan lô bên trong dược dịch, để chúng nó dần dần dựa chung một chỗ. Toàn bộ đan thất chỉ còn lại có Nguyệt Thanh Ảnh hơi có vẻ to khỏe tiếng hít thở. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia tôn màu xanh đan lô. Ai, đúng lúc này khẽ than thở một tiếng tại cây kim rơi cũng nghe tiếng đan thất bên trong vang lên. Dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Nguyệt Thanh Ảnh tay càng là nhịn không được run một cái. Đan lô bên trong, hỏa đột nhiên vượng. Cái này khiến Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt đại biến. Vội vàng giảm bớt linh lực rót vào. Thủ hoặc cước loạn điều động trận pháp. Đem hỏa hoạn ép xuống. Sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Thiên. Nếu là Nguyệt Thanh Ảnh không có nghe lầm, vừa rồi cái kia thở dài một tiếng liền là theo gia hỏa này trong miệng truyền ra. Mễ lão cũng rất là bất mãn nhìn Lâm Thiên liếc mắt. Sau đó đối Bạch Trường Phong lạnh lùng nói: "Lão Bạch, cái này là ngươi nhìn trúng người. Chẳng lẽ hắn không biết người khác luyện đan thời điểm không thể bị quấy rầy?" Mễ lão thanh âm không có che giấu, trực tiếp truyền vào trong tai mọi người, không cho Lâm Thiên một chút mặt mũi. Bạch Trường Phong không ngừng cười khổ, không biết trả lời như thế nào. Hắn cũng biết tại luyện đan thời điểm không thể bị quấy rầy. Trước khi đến hắn cũng dặn dò Lâm Thiên, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Thiên căn bản là một chút cũng không nghe lọt tai a. Lâm Thiên, ngươi đến tột cùng biết hay không luyện dược a? Chẳng lẽ ngươi có biết hay không? Tại đây dung hợp thành đan trước mắt, bị đột nhiên quấy rầy, là rất dễ dàng phạm sai lầm sao? Mạc Vũ cũng bắt lấy cơ hội này, mượn cơ hội làm loạn, đầy ngập lòng căm phẫn đối Lâm Thiên lên tiếng phê phán. Lạnh lùng nói, vẫn là nói, ngươi căn bản chính là cố ý. Nghe được này hết sức không hiểu hảo thoại, Lâm Thiên vẻ mặt có chút lạnh, chậm rãi nói, ta chính là cố ý. Thì thế nào, ngươi? Mạc Vũ không ngờ tới Lâm Thiên trước mặt của mọi người lại còn phách lối như vậy, trong lúc nhất thời thở gấp nghẹn lời, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Chợt, Mạc Vũ chắp tay hướng Mễ lão nói, sư phụ, cái tên này liền là tới quấy rối, mà lại vừa rồi chính hắn cũng thừa nhận, ta cảm thấy hẳn là đưa hắn oanh ra ngoài mới là, miễn cho quấy rầy tiểu thư luyện đan. Nghe nói như thế, Bạch Trường Phong vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Lâm Thiên dù nói thế nào cũng là hắn mang tới người, hiện tại Mạc Vũ trước mặt mọi người muốn đem hắn oanh ra ngoài, đây không phải tại đánh hắn mặt sao? Mễ lão cũng biết điểm này, cho nên hắn không có làm quyết định, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Trường Phong. Bạch Trường Phong biết, Mễ lão đây là khiến cho hắn tới quyết định. Bạch Trường Phong trong lòng có chút xoắn xuýt, bởi vì trong mắt hắn, Lâm Thiên rất có thể là một cái khó được luyện dược thiên tài. Nếu là theo Mạc Vũ cùng Mễ lão ý tứ, đem Lâm Thiên đuổi ra ngoài, như vậy về sau, cũng liền không có kết giao khả năng. Ngay tại Bạch Trường Phong vạn phần xoắn xuýt thời điểm, Mễ lão thanh âm ung dung truyền vào trong đầu của hắn. Lão Bạch, ta dò xét một thoáng, người mang tới tiểu gia hỏa này, căn bản cũng không phải là luyện dược sư. Ta ở trên người hắn, không có phát hiện bất luận cái gì hỏa thuộc tính khí tức cùng mùi thuốc. Thường xuyên cùng đan dược liên hệ luyện dược sư, coi như che giấu cho dù tốt, nhiều ít cũng sẽ bại lộ điểm dạng này khí tức. Dù cho luyện dược sư học đồ, cũng không ngoại lệ. Nghe được Mễ lão truyền âm, Bạch Trường Phong mở to hai mắt nhìn. Phải biết, Lâm Thiên có thể là rõ ràng đã nói với hắn, hắn biết một chút thuật chế thuốc đó à. Coi như không phải hắn trong tưởng tượng như thế, là một vị trùng kích tam phẩm nhị phẩm luyện dược sư, ít nhất cũng sẽ là một tên luyện dược sư học đồ mới là. Tại sao có thể như vậy? Bạch Trường Phong có chút khó có thể tin nhìn xem Mễ lão, muốn cho hắn lại cẩn thận nhìn một cái. Trước đó ngươi nói cho hắn biết luyện dược thiên phú không tồi thời điểm, ta liền dò xét một lần, vừa rồi ta lại thử một lần, đều không ngoại lệ, đều là giống nhau kết quả. Mễ lão xem hiểu Bạch Trường Phong ánh mắt, tiếp tục truyền âm, nghi ngờ nói, lão Bạch, ngươi sẽ không phải bị tiểu tử này lừa gạt a? Nghe nói như thế, Bạch Trường Phong vẻ mặt có chút xấu hổ. Thấy thế, Mễ lão liền hiểu rõ, Bạch Trường Phong chỉ sợ là thật không biết Lâm Thiên không phải luyện dược sư chuyện này. Đã như vậy, đối với dạng này lừa đảo, hắn tự nhiên cũng không cần lại cố kỵ Bạch Trường Phong mặt mũi. Vị tiểu hữu này, ta chỗ này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi lập tức ra ngoài. Mễ lão nhìn xem Lâm Thiên, lạnh lùng hạ lệnh trục khách, đồng thời lạnh giọng cảnh cáo nói, còn có, về sau chúng ta Viêm Dương Thành luyện đan sư hiệp hội cũng không chào đón người như ngươi, hy vọng ngươi về sau không cần xuất hiện ở đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?